Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, đóng băng lăng mộ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu, Hoa Chỉ Nhu cùng Lý Điệp Y ba người trực tiếp bị đóng băng lăng mộ, đông cùng một chỗ. Đương bọn họ suy nghĩ vận chuyển hộ thể hồn lực, chống đỡ điên cuồng xâm lấn hàn khí lúc, mới phát hiện, Lãnh Linh Nhi cái này hồn kỹ, băng tuyết tổn thương quá mức kinh khủng, điên cuồng rảo sát lấy bọn họ nhục thể, hướng thân thể đưa vào hộ thể hồn lực, hoàn toàn liền là như muối bỏ biển, còn không tràn ra ngoài thân thể, liền bị đóng băng lăng mộ, cường đại băng tuyết tổn thương, hủy diệt hầu như không còn. Tả Ngôn Đường bay vào đấu hồn trong tràng, xé rách Lục Oánh Thảo Mãng, bắt lấy một khối băng cứng, liên tiếp đóng băng lăng mộ dẫn người, đem bọn họ kéo tới bên ngoài sân. Tả Ngôn Đường đánh nát đóng băng lăng mộ, đem bọn họ ba người từ huyền băng bên trong kéo ra, đưa đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong ngược lại là rất phối hợp, tại trong lòng bàn tay đốt lên nhíu lại ngọn lửa, xua tan bọn họ trên thân hàn khí. Tôn Thanh Châu sơn lĩnh cự nhân thể, sớm liền đóng băng lăng mộ trọng áp dưới, bị bức về thể nội. Chúng ta thua. Tôn Thanh Châu thô kệch tiếng nói, phát ra kêu đau một tiếng. Không có khả năng a, không nên dạng này. Chấm ngoặc kép, Hoa Chỉ Nhu một mặt xoắn xuýt. Ta đã thấy Linh Nhi sử dụng cái này đóng băng lăng mộ, liền tại không sai biệt lắm nửa tháng trước. Đóng băng lăng mộ uy lực không nên lớn như vậy a, tại sao lạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, Lãnh Linh Nhi thật kỳ quái, nàng hồn lực tu vi giống như không có quá tăng nhiều lớn lên đi, thế nào biến như vậy lợi hại? Lý Điệp Y dùng một đôi hồ điệp cánh nắm thật chặt bọc lấy bản thân, bị cóng đến run lẩy bẩy, hỏi: Lãnh Linh Nhi đóng băng lăng mộ, hàn khí đã tràn vào bọn họ thể nội, tạo thành toàn thân rét lạnh duyên từ. Tại thể nội, nàng đem cánh để nguyên quần áo phục, bọc đến lại gấp đều không hữu dụng. Lâm Phong hỏa diễm tại bên người nàng thiêu đốt, phát ra ra nhiệt độ nóng bỏng, mới để cho nàng cảm giác tốt một điểm. Nếu như không phải Lâm Phong ngăn đón, Tôn Thanh Châu có thể trực tiếp nhào vào hỏa trên. Lâm Huân Nhi ám ảnh miêu bộ, hồn kỹ kéo dài thời gian, đã đến cuối cùng. Lâm Huân Nhi hiện thân, đấu hồn tràng trên, chỉ còn lại nàng tội nghiệp một người. Lâm Huân Nhi lúng túng, hướng Đào Yêu Yêu qua qua vuốt mèo. Tiểu muội muội, ngươi là bản thân xuống dưới đâu, vẫn là để tỷ tỷ ôm ngươi xuống dưới? Đào Yêu Yêu mặt cười như hoa, đùa giỡn Lâm Huân Nhi, nói: ngươi như thế đáng yêu, tỷ tỷ cũng không muốn khi dễ ngươi. Ta bản thân đi xuống đi. Lâm Huân Nhi khẽ vuốt thoáng cái bản thân bên lỗ tai tóc đen, có chút ngượng ngùng chạy xuống đài đi. Tả Ngôn Đường cao giơ cánh tay phải, hô nói: Lưu Đông một phương, chiến thắng. Phía dưới vang lên một trận hy lý hoa lạp tiếng vỗ tay. Xem như đội trưởng Lưu Đông, còn khoanh chân ngồi ở trên đất, khôi phục trạng thái. Hắn bị Tôn Thanh Châu cùng Hoa Chỉ Nhu một trận hồn kỹ nổ đến thất điên bát đảo, đến hiện tại đều vẫn là chóng mặt. Không ít người đều tại một trận kịch liệt đấu hồn sau, hồn lực tiêu hao đến thất thất bát bát, còn bị những người khác hồn kỹ chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, thể lực và thân thể kháng tính đều bị suy yếu, đương nhiên đến tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái, không tâm tình vỗ tay. Cổ Miêu càng là trực tiếp ngồi ở đấu hồn tràng trên, bắt đầu khôi phục hồn lực, là đan lên một chương, bao trùm toàn bộ đấu hồn khu vực lớn mạng. Cổ Miêu hồn lực cũng tiêu hao đến tương đương lợi hại. Lãnh Linh Nhi vẫn như cũ mặt lạnh lấy, như muôn đời không tan tiết trắng băng sơn. Cho dù cuối cùng chí mạng một kích là từ nàng phát động, nhưng thắng lợi sau đó, nàng vẫn là một vị cao lãnh, mặt đơ kiêu ngạo kiều nữ thần. Không có mảy may muốn ăn mừng ý tứ. Cũng liền Đào Yêu Yêu hưng phấn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, vẫy tay cùng bàn tay hoan hô hai tiếng. Cây hoa đào võ hồn đã bị nàng thu hồi thể nội. Hôm nay các ngươi biểu hiện đều phi thường tuyệt vời. Tả Ngôn Đường khen ngợi nói, vô luận là hồn kỹ ứng dụng, vẫn là chế định chiến thuật, cùng gặp chàng phản ứng, các ngươi đều không thẹn với một chi cường đội. Căn cứ ta điều tra tới tình báo, Đường Thành cái khác học viện, nhất là nhị lưu học viện, có thể cùng các ngươi kề vai, càng ngày càng ít, thậm chí, tứ đại nhất lưu trong học viện, Đường Thành Thiên Hành Hồn Sư học viện, sau sức lực không đủ, năm nay đội hình tương đối kém, đội viên chủ lực lại có một tên tứ tinh đại hồn sư. Cũng không biết tên kia tứ tinh đại hồn sư, có phải hay không có cái gì không giống tầm thường phương. Lấy được bọn họ nội viện viện trưởng ưu ái, Thiên Hành Hồn Sư học viện đội hình rất chênh lệch, là có thể đậy nắp định luận. Nếu như các ngươi biểu hiện đến tốt, đủ để đem Thiên Hành học viện đã kéo xuống ngựa, chúng ta có năng lực đánh bại một chi đến từ nhất lưu học viện đội ngũ. Tả Ngôn Đường nói, lệnh nội viện Thanh Vân Tổ các đồng học không khỏi hưng phấn lên, thậm chí mau đem thân thể mệt mỏi đều quên mất. Nếu là năm nay Đường Thành vòng loại đem Thiên Hành học viện dẫm nát dưới chân, thật là cỡ nào làm cho người thần vãng vinh quang. Đào Yêu Yêu, người định chiến thuật thật đúng là kỳ diệu. Trước là Thượng Quan Vân khởi dẫn người đột phá đối diện xếp sau, cắt mất Vương Trác Thần, lại là thời khắc tối hậu, tinh diệu tuyệt luân bố trí. Tả Ngôn Đường cười khích lệ nói, thiếu sĩ tổ học muội cũng không có bị ngươi cầm tới làm bia đỡ đạn dùng, ngược lại thành các ngươi phát động tổng công mấu chốt, dệt mạng cái này nhìn như gân gà hồn kỹ, vậy mà có thể bị các ngươi chơi ra hoa đến, thật tốt vô cùng. Tả lão sư nói nặng, Đào Yêu Yêu có chút ngượng ngùng mà nói, nhưng vẫn nhưng cười đến phi thường vui vẻ. Tôn Thanh Châu cúi cái mặt, thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân thân làm nội viện lão đại ca, vậy mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thua tranh tài. Nếu không phải là Lâm Phong giúp một chút nướng hỏa, hiện tại đều còn cóng đến không được. Thanh Châu, không cần coi nhẹ mình, các ngươi đã làm đến rất không tệ, chỉ ít gặp chàng phản ứng không phải quá kém. Tả Ngôn Đường nói, đối diện chỉ còn lại 3 người, các ngươi chỉ kém một hơi, liền có thể đem bọn họ đánh bại. So với cái khác nhị lưu học viện, các ngươi biểu hiện đầy điểm 100, ít nhất có thể đánh 90 phân. Tả Ngôn Đường còn chưa nói, nếu như Lâm Phong không đánh xì dầu, mà là tùy tiện đổi một cái nguyện ý xuất thủ người đi lên, dù là đổi trên phụ trợ hồn sư, kết quả cũng có thể sẽ càng tốt. Tôn Thanh Châu khu khu bản thân đầu to, tính là đồng ý Tả Ngôn Đường nói, liền hướng Lâm Phong chỗ ấy chen. Lâm Phong bệnh mắt tay nhanh, vội vàng đem hắn đẩy ra, mới vừa Tôn Thanh Châu cái này hất đầu, Lâm Phong kém điểm đem tóc hắn điểm. Đương nhiên, để cho ta kinh ngạc nhất, vẫn là Lãnh Linh Nhi. Tả Ngôn Đường cười híp mắt nói, người hồn kỹ uy lực đột nhiên chợt tăng, nếu là trước kia, thậm chí mấy lần trước tập huấn lúc, người hồn kỹ uy lực đều không có lớn như vậy. Thượng Quan Vân khởi còn cho ngươi lấy một cái mới ngoại hiệu, kêu băng tuyết điên bà, chấm ngoặc kép, ngươi cho ta lên ngoại hiệu. Lãnh Linh Nhi đột nhiên từ đấu hồn tràng trên nhảy xuống, đi tới Thượng Quan Vân khởi trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Lãnh Linh Nhi biểu tình lãnh khốc, trong đôi mắt đẹp lóe hàn quang. A, Thượng Quan Vân khởi một mặt mộng bức, mở, chỉ đùa một chút thôi, chấm ngoặc kép, a, cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Lâm Phong đành phải đem sắp bị đông thành băng tảng Thượng Quan Vân khởi cũng khuấy động tới, dùng hỏa diễm giúp hắn hóa giải băng cứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút